LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268, chương 1268, cháy. Dẫn Vĩ vừa nghe nói cố ý giết người mấy chữ này, lập tức liền nghĩ đến vừa rồi tại Trầm Lập Quân trong nhà phát sinh sự tình. Lập tức Dẫn Vĩ liền kịp phản ứng, tám thành là chờ hắn chạy sau khi Trầm Lập Quân liền trực tiếp báo cảnh sát, muốn hố hắn. Thế là Duẫn Vĩ liền trực tiếp hô to lên, nói ra, ta là oan uổng, tuyệt đối là báo cảnh sát người kia đang vu oan ta. Ta cũng không có giết người, thật không có. Tôn Chí Vĩ khắp khuôn mặt là cười lạnh, trong lòng tự nhủ thật sự là ngây thơ nha. Ngươi bây giờ đã không phải là giết người không giết người vấn đề, mà là ngươi đắc tội không dám đắc tội người. Đều như thế cao tuổi rồi, sao có thể ngay cả cái đạo lý đơn giản này cũng đều không hiểu đây. Thế là Tôn Chí Vĩ liền bỗng nhiên quát to một tiếng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Có phải thật vậy hay không? Chúng ta không nghi ngờ sẽ điều tra rõ ràng. Cần ngươi đến dạy ta sao? Thật đúng là đừng nói cái này. Tôn Chí Vĩ tướng mạo nhìn liền là tương đối uy nghiêm cái kia một loại, cho nên cái này bỗng nhiên vừa quát, đem Duẫn Vĩ dọa cho lập tức liền không dám nói tiếp nữa. Có một cái tiểu cảnh viên chỉ một chút bên cạnh đồng dạng bị dọa đến run lẩy bẩy lão Cố, liền mở miệng hỏi một câu, đội trưởng, người này nên làm cái gì? Tôn Chí Vĩ nhận được mệnh lệnh là đem cái này Duẫn Vĩ bắt lại. Chỉ bắt một mình hắn mà thôi. Bất quá cái này tóc hoa dâm ra hỏa cùng Duẫn Vĩ ở cùng một chỗ, quan hệ của hai người không nghi ngờ không giống bình thường. Nói không chừng gia hỏa kia cũng không phải kẻ tốt lành gì. Dứt khoát cùng một chỗ bắt a. Thế là Tôn Chí Vĩ liền nói thẳng, đem hắn cũng cho cùng một chỗ bắt a. Còng lại mang đi. Cảnh sát đồng chí, ta thế nhưng là người tốt nha. Ta cái gì cũng không làm. Giết người chính là gia hỏa kia. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi cũng không thể tùy tiện oan uổng người tốt nha. Lão Cố lập tức liền sợ hãi. Dù sao hắn cũng là người bình thường. Trên tay còng tay đều đã bị còng lên. Hắn không nghi ngờ sợ hãi nha. Chỉ cần là người bình thường dưới loại tình huống này đều sẽ sinh lòng sợ hãi. Tê Dại Phê. Duẫn Vĩ lúc này ở trong lòng đem cái này lão Cố tổ tông 18 đời đều cho mắng một trận. Vừa rồi còn ở nơi này luôn mồm chững chạc đàng hoàng cùng hắn phân tích đây. Kết liễu cảnh sát đến một lần, gia hỏa này lập tức liền đem ý cho sửa lại, trực tiếp đem bộ ỉa hướng Duẫn Vĩ trên đầu khấu trừ. Quả nhiên hắn những người bạn này, căn bản liền không có một cái đáng tin cậy. Một cái duy nhất tương đối đáng tin cậy Trầm Lập Quân, lại bị hắn năm đó kém chút đem huyết đều cho vũng hố đi ra. Tôn Chí Vĩ nói thẳng, đừng nói nhảm. Mang ngươi trở về là vì phối hợp điều tra. Nếu như không có chuyện gì, không nghi ngờ sẽ thả ngươi trở về. Sau đó kế tiếp không có lời vô ích gì, trực tiếp lái xe cảnh sát đem Duẫn Vĩ hai người bọn hắn cho mang về cục cảnh sát. Đội trưởng, hai người kia có phải hay không phải lập tức thẩm vấn? Hồi sau khi đến bót cảnh sát, có một cái nhân viên cảnh sát mở miệng hỏi một câu. Vừa rồi là cục trưởng cho ta gửi nhắn tin, nói người này ngày mai nàng tự mình đến xử lý. Chúng ta cũng đừng quan tâm, đem gia hỏa này an bài tiến vào một cái trại tạm giam bên trong ở lại. Tôn Chí Vĩ mở miệng phân phó nói, Lạc Tiêu Tiêu tự mình hạ đạt nhiệm vụ, hắn khẳng định phải thật tốt nghe. Được tiểu cảnh viên lập tức gật đầu, liền chuẩn bị dựa theo Tôn Chí Vĩ phân phó đi làm chuyện này. Chờ một chút. Ai ngờ ngay lúc này, Tôn Chí Vĩ lại mở miệng, suy nghĩ một chút sau khi hắn mở miệng nói ra, cái này phạm nhân là Lạc cục trưởng tự mình chăm chăm. Không nghi ngờ không phải người tốt lành gì, chúng ta trước tiên có thể thu thập một chút hắn. Làm sao thu dọn? Tiểu cảnh viên sững sốt một chút sau đó mở miệng hỏi. Tôn Chí Vĩ bất động thanh sắc nói ra, cho hắn hướng những cái kia có đặc thù đam mê phạm nhân nơi đó phân. Tốt nhất cả mấy cái tráng hán cùng hắn ngủ cùng chỗ. Tiểu cảnh viên lập tức trong lòng một trận phát tởm. Rõ ràng Tôn Chí Vĩ là có ý gì? Trong tù, nhặt xà phòng cái này truyền thống đó là từ xưa đến nay. Dù sao một đám đại lão gia bị giam ở cùng nhau. Tất cả mọi người là có nhu cầu. Lại không có cách nào phát tiết. Tự nhiên là bộ dáng này. Quản ngươi có đúng hay không nam đây? Chỉ nếu là sống là được rồi. Nếu như ngươi yếu nhược hoặc là nói vậy là ngươi mới tới mà nói. Trực tiếp đem hoa cúc cho chuẩn bị kỹ càng là có thể. Cam đoan để ngươi hoa cúc biến thành hoa hướng dương. Tôn Chí Vĩ một năm đầu. Để Duẫn Vĩ sống không bằng chết sinh hoạt chính thức kéo ra mở màn. Từ đó về sau Tôn Chí Vĩ liền mỗi một ngày là qua thoải mái. Mỗi lúc trời tối đều có hắn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tô Minh bên này xử lý Duẫn Vĩ sau khi. Đặc biệt là Lạc Tiêu Tiêu bên kia truyền đến xác thực tin tức. Tô Minh lúc này mới yên lòng lại. Mặc dù hắn không có giết người. Bất quá hắn năm đó làm ra loại kia chuyện thất đức. Cùng vô cớ đả thương Trầm Lập Quân. Chỉ là hai chuyện này liền để hắn khó chịu. Lại thêm hắn những năm gần đây chuyện xấu làm không ít. Víu vào toàn bộ đi ra. Cho nên bị phán án vài chục năm. Chờ hắn từ bên trong lúc đi ra. Đoán chừng cái thế giới này lại thay đổi một cái dáng dấp. Tô Minh, ngươi ngày mai nếu có rảnh rỗi lời nói. Đi cho ta đem cái này văn kiện làm một chút. Đóng cái dấu là được rồi. Bên trong khâu nhiều lắm. Người bình thường không giải quyết được. Tối hôm đó lúc ăn cơm, Tô Khải Sơn đối với Tô Minh mở miệng nói ra, nguyên lai cái này là trong xưởng một cái thủ tục, bởi vì M quốc bên kia thiết bị đã lần lượt đạt tới, cho nên cần làm tương quan thủ tục, muốn tới thành phố phủ bên kia đi. Những vật này là rất phức tạp, đặc biệt là tại Hoa Hạ, muốn đem thủ tục đã cho, đoán chừng chân đều muốn chạy gãy mất, còn chưa nhất định có thể thành công. Cân nhắc đến Tô Minh mặt mũi so sánh lớn. Thế là Tô Khải Sơn liền đem chuyện này giao cho Tô Minh. Tô Minh còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là đáp ứng. Ngày thứ hai là cuối tuần. Tô Khải Sơn tương đối biết chọn thời gian. Thời gian này người ta thành phố phủ rất nhiều đều là không làm việc. Bất quá cũng may Tô Minh hôm qua lúc buổi tối. Cho Lý Tử Nghiêu thư ký Vương Tẩu Triệu gọi điện thoại. Vương Tẩu Triệu ngày thứ hai trực tiếp từ bỏ nghỉ ngơi. Đi tới thành phố phủ. Mang theo Tô Minh chạy một vòng. Đem các loại thủ tục cho giải quyết. Hiệu suất cao để cho người ta không thể tin được. Tô Minh lúc đầu muốn mời Vương Tẩu Triệu ăn một bữa cơm. Thế nhưng là lúc này mới 10 giờ sáng mà thôi. Ăn cơm thời gian quá lúng túng. Vương Tẩu Triệu trực tiếp cho uyển cự. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Minh là bạn của Lý Tử Nghiêu. Với thân phận của Vương Tẩu Triệu, một mình cùng Tô Minh ăn cơm, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Tô Minh ra thành phố phủ cao ốc sau khi, trong tay cầm rất nhiều văn kiện, thống nhất chứa vào một cái nghiêu trong túi da. Sau đó cứ như vậy trực tiếp đón xe đi Ninh Thành máy móc nhà máy. Định đem vật này trước tiên cho Tô Khải Sơn, thuận tiện cũng nhìn một chút, Ninh Thành máy móc nhà máy đến cùng hiện tại thế nào. Xe taxi mở trong chốc lát, Tô Minh bất thình lình ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không trung tung bay một sợi khói đen, sau đó liền không nhịn được nói một câu, sư phụ, cái kia chuyện gì xảy ra, là cái nào nhà máy sao, tiểu tử, đây chính là Ninh Thành giải đất trung tâm nha, nào có loại này ô nhiễm nghiêm trọng nhà máy, tám thành là nơi nào cháy đi, tài xế đại thúc mở miệng nói ra, converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.